Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là nói nguyền rủa không có tác dụng với ngài đâu rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người Lục Dương đã tìm đến chỗ tông chủ của Thất Tình Cốc. Hóa ra cái cô này là ở đoạn thời gian còn trẻ thì đã gọi là từng là đại vương của nhóm Sơn Tặc và gọi là kéo theo cả ngũ trưởng lão. Tuy nhiên thì có vẻ như ngũ trưởng lão lại không đồng ý cưới cô ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra và cái lời nguyền rủa phản phệ của Mạnh Cảnh Châu có được giải trừ hay không. Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo cốc chủ. Người nói đi. Nguyền rủa của lão Mạnh biến thành khiến nữ nhân chán ghét, vậy có ảnh hưởng gì đến ngài không? Xương cốc chủ lộ vẻ không vui. Cảm giác Lục Dương đang nghi ngờ quyền uy của nàng. Trước thì ta chưa có tiếp xúc nguyền rủa của tiểu tử Mạnh gia, cho nên mới có sai sót để trốn chạy nửa ngày. Giờ ta đã dùng huyền đề chẩn mạch để xác định, nắm rõ nguyền rủa. Thông qua phương pháp trị liệu của ta, nguyền rủa đã yếu đến mức không thể ảnh hưởng tới ta. Lục Dương thở phào, vậy là tốt rồi. Xương cốc chủ nói là ra thiềm thừ, giết khô, bột ngũ độc trùng. Phải ăn, phải uống thì hiệu quả mới cao. Lục Dương lấy uy lực của cốc chủ để ép Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu tháo tờ trắng, thấy đủ thứ nguyên liệu kỳ quái, sắc mặt xanh lè. Đây là đồ cho con người ăn sao? Người chắc là ăn sống thì hiệu quả tốt hơn chứ? Không phải là ta nói, mà là xương cốc chủ nói đó. Mạnh Cảnh Châu không còn cách nào theo đúng như lời dặn, dùng mình một cái, cố nén sự buồn nôn, lần lượt bốc ăn vã. Rõ là đồ chết, nhưng ăn vào bụng thì lại như sống lại, quậy tưng bừng trong đó. Triệu Phá đứng nhìn mà im lặng. Nghĩ liệu đây là cách cạnh tranh của hai thiên tài Vấn Đạo Tông tính kế hãm hại nhau phải không? Còn phải châm cứu để phóng huyết. Lục Dương lấy ra Thất Tình ngân châm mà xương cốc chủ cho mượn. Ngân châm này chắc là pháp bảo lợi hại. Lục Dương không cần phải rót pháp lực cứ đâm vào tay Mạnh Cảnh Châu mà dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự. Phải biết rằng Mạnh Cảnh Châu là cái dạng thể tu rất trâu bò, phòng ngự quán mạnh đến kinh người. Lục Dương cũng không chắc chắn là có thể phá nổi trong thời gian ngắn. Ai chả? Người đâm mà không nói trước à? Mạnh Cảnh Châu đau đến nhăn mặt, lâu rồi hắn chưa bị đau như thế. Nếu là một lang trung đàng hoàng thì châm cứu không đau, bệnh nhân không cảm giác được gì. Nhưng đáng tiếc là Lục Dương lại chẳng phải là lang trung. Tiên tử có biết châm cứu không? Lục Dương nhớ là trong tinh thần không gian có một ngón tay vàng cơ mà. Phóng huyết à? Cái này thì ta quen. Thịt ưu thú có mùi là vì máu không được xử lý sạch. Cách của ta đảm bảo không còn một giọt máu. Lục Dương nghĩ là Mạnh Cảnh Châu không cần phải trả giá bằng tính mạng, hắn rút châm ra, máu của Mạnh Cảnh Châu phun ra như suối, ngân châm có hiệu ứng khó tự lành, khả năng tự lành của hắn liền vô dụng, chỉ đành chờ vết thương khép lại. Máu chảy xuống đất là máu của đại tu Kim Đan, ẩn chứa linh lực quý giá, song nó lại là song đơn thân Kim Đan, chí thuần chí dương, hiệu quả hơn nhiều so với dược liệu thuần dương. Côn trùng như cảm nhận máu này quý giá liền ùa đến hút, hút xong bọn chúng liền tràn đầy năng lượng. Chúng không biết rằng từ nay về sau chúng sẽ không còn được gặp côn trùng cái nữa. Hiện tại không ai biết Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và ngay cả đám côn trùng cũng không. Vết thương lành lại, Lục Dương lại đâm, rút châm, phóng huyết, rồi lành lại đâm tiếp, lặp lại 3 lần. Mạnh Cảnh Châu cảm giác bất an trong lòng giảm đi, vui mừng. Thực sự hiệu quả. Dù là không giải hết thì giảm một phần cũng đã là tiến bộ lớn. Quả nhiên đến Hoàng Châu là đúng, đáng tin hơn là trưởng lão hội trần. Xương cốc chủ canh thời gian thấy đủ rồi thì bước ra khỏi Thất Tình Cốc để gặp Mạnh Cảnh Châu. Ngươi là tiểu tử Mạnh gia sao? Khi mà Mạnh Cảnh Châu trông thấy xương cốc chủ, hắn biết cảm giác bất an giảm đi không phải là ảo, nguyên rủa thực sự đã được giải một phần. Bẩm cốc chủ, tại hạ là Mạnh Cảnh Châu, người của Mạnh gia cũng là đệ tử Vấn Đạo Tông. Xương cốc chủ hừ lạnh, quả nhiên là người của Mạnh gia. Lục Dương cảm giác không ổn, vội vàng tiến lên ôm quyền. Đà tạ xương cốc chủ đã chữa trị cho đồng bạn, xin hỏi bước tiếp theo phải làm gì để chữa trị triệt để nguyên rủa của lão Mạnh? Xương cốc chủ không vui, vừa nãy không nên chữa cho người, lão tặc bất ngữ từng hại ta, người Mạnh gia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cút hết. Lục Dương ngáo ra, nói là nguyên rủa không có tác dụng với ngài đâu rồi, cốc chủ, ngài đáng tin một chút có được hay không? Đến lúc này thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không tiện hỏi tiếp, đành phải rời khỏi Thất Tình Cốc. Ở trên xe, Triệu Phá phá vỡ sự im lặng đề nghị. Hay là đến Cường Thi Tông trước đi, trưởng lão và tông chủ quen thuộc về Hoang Châu, biết được nhiều chú sư đỉnh cấp và kỳ nhân dị sĩ, có thể sẽ có cách. thì cũng chỉ còn nước đó thôi. Ba người một cương thi và một ngựa lên đường, gần thành định nghỉ thì nghe tiếng ồn ào. Chư vị, tại hạ là Thanh La, tông chủ của Vân Đài Tông vừa kế nhiệm. Theo quy định tông môn, nữ tông chủ phải thông qua tỷ võ chiêu thân để chọn lang quân. Vì thế tại hạ dựng lên lôi đài, ai cũng có thể khiêu chiến, thắng ta thì sẽ là như ý lang quân. Thanh La 18 tuổi, trông rất thanh tú, ánh mắt long lanh, vẻ đẹp trong trẻo và vẻ kiên nghị khiến người ta phải thương yêu. Thanh La sớm tuyên truyền là mình sẽ tỷ võ chiêu thân, cho nên đa số người đây đều biết và đến cầu hôn. Nhưng cũng có người không biết, giống như nhóm Lục Dương vậy. Vân Đài Tông, chưa từng nghe tông môn này. Triệu Huỳnh, người có biết không? Triệu Phá vắt hết cả tim óc, tìm được thông tin của Vân Đài Tông trong một góc của ký ức. Vân Đài Tông chỉ là tiểu tông môn bất nhập lưu, ảnh hưởng chỉ nằm trong một thành, thậm chí nhỏ hơn. Người mạnh nhất có lẽ chỉ là Kim Đan Kỳ. Vân Đài Tông nổi tiếng vì tổ huấn, đó là nếu tông chủ là nữ thì phải chọn phu quân mạnh hơn tông chủ, chắc là chính là tình huống này đây. Tông môn nhỏ như là Vân Đài Tông, ở Đại Hạ Vương Triều thì nó nhiều hơn cả lông lợn. Đừng thấy Lục Dương thường gặp người Kim Đan, Nguyên Anh, rồi kết thù từ Thạp Thể Kỳ trở lên, thậm chí là tiên nhân đỉnh cấp. Đó là vì Lục Dương là đệ tử của Vấn Đạo Tông, tiếp xúc với cao tầng đã quen. Vấn Đạo Tông còn đứng đầu ngũ đại tiên môn, quy tụ thiên tài của cả đại lục. Ai bước ra cũng tạo ra danh tiếng lớn ở đại lục Trung ương. Trên thực tế thì đa số tu sĩ cả đời còn khó trúc cơ, Kim Đan đã là mục tiêu xa vời, thế nên mới có cái danh tử là Kim Đan Thế Gia hay là Tông Môn Kim Đan. Mạnh Cảnh Châu trông thấy Thanh La mắt sáng lên, rung động, hắn cảm giác vận đảo hoa đã tới. Các người đừng có lên nôi đài. Lục Dương, người đã gặp nhiều chuyện rồi, đến lượt ta đổi vận đi. Mạnh Cảnh Châu ngăn chặn Lục Dương và Triệu Phá, dù cả hai người chẳng có ý định xông lên. Trước khi Mạnh Cảnh Châu lên thì một người đã tới trước, là một nam tử trung niên trầm ổn, râu dài với phong thái nho nhã. Nam tử râu dài này cũng nổi danh ở địa phương, người phía dưới lôi đài liền nhận ra. À, là hạng đại tiên sinh của Đẳng Long Thư Viện. Ông mở thư viện, dạy không biết bao nhiêu tú tài, còn đào tạo ra một cử nhân, môn sinh khắp ở Hoang Châu, ngay cả đến đế đô cũng có. Chưa hết, ông ta còn là nho tu chính thống. Học trò tốt nghiệp nói là 5 năm trước, ông ta đã là Kim Đan sơ kỳ, giờ không biết có đột phá hay chưa. Bao nhiêu Kim Đan thế gia muốn cho con cháu bái sư, trả nhiều tiền nhưng ông ta đều từ chối. Cái gì? 5 năm trước đã bước vào Kim Đan sơ kỳ, vậy thì bọn ta làm sao mà tranh nổi, Thanh La tiên tử làm sao thắng được đây? Giới tu tiên thích gọi nữ tu đẹp, tài năng và mạnh mẽ là tiên tử. Ở trong nhận thức của công chúng thì tiên nhân không có nữ, cho nên tiên tử cứ dùng thoải mái. Lục Dương thì không dùng từ tiên tử để khen ai, không phải là bởi vì hắn cẩn thận, mà là bởi vì hắn không thấy đó là lời khen. Đừng lo, Thanh La tiên tử tiên tư xuất chúng, 18 tuổi đã trúc cơ hậu kỳ, trẻ nhất trong số các tông chủ Vân Đài Tông, gặp Kim Đan sơ kỳ chưa chắc đã thua. Tốt quá, mà khoan, vậy thì bọn ta cũng hết cơ hội xong. Hàng đại tiên sinh đứng trên lôi đài mỉm cười tao nhã. Thanh tông chủ, mời. Thanh La thở dài. Hàng đại tiên sinh, ngài không đọc quy tắc sao? Người tham gia phải dưới 20 tuổi, ngài đã hơn 40 rồi. Dù ta có tìm phu quân thì cũng phải gần tuổi chứ. Hàng đại tiên sinh bị đả kích, ngẫu hứng phọt ra thơ. Nàng sinh ta còn chưa sinh, nàng sinh ta đã lão, nàng với ta vô duyên. Đúng vậy, xin mời ngài xuống lôi đài, ta chỉ trả phí sân có một ngày, thời gian có hạn. Hàng đại tiên sinh thất hồn lạc phách rời đi. Những người lên sau thì đáng tiên hơn, đều là thanh niên tài tuấn, khoảng 20 tuổi, trong đó có cả nữ giả nam trang để hành tẩu giang hồ. Thanh La này căn cơ không tệ, dù có khuyết điểm, nhưng ở cái môi trường này, khuyết thiếu sự hướng dẫn, đạt tới trúc cơ thế này đã hiếm rồi, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là phải là thiên tài. Khá lắm, ở Cương Thi Tông cũng đủ làm đệ tử chân truyền tranh vào top 8, thậm chí là top 4 trong đại tỷ tông môn. Lục Dương và Triệu Phá thì thầm đánh giá thiên phú của Thanh La. Hay là kéo nàng ta vào Cương Thi Tông? Thiên tài thế này ở một nơi nhỏ bé hơi tiếc, Lục Dương mỉm cười. Tùy nàng chọn thôi, ta có thể thử, nhưng chưa chắc đã thành. Ta gặp nhiều người họ không muốn bỏ tông môn, nói đó là nơi nuôi dưỡng, không thể rời đi. Hơn nữa, người của Cương Thi Tông do công pháp, cho nên mặt trắng cứ như chết mấy ngày vậy. Một số tu sĩ vì thế mà không muốn gia nhập, mà tiến vào nhất phẩm tông môn khác. Triệu Phá chỉ vào cái mặt còn trắng hơn cả nữ nhân. Dù là cương thi tượng chính thống hay là không, thì cái mặt đều như vậy cả. Lục Dương gật đầu đồng tình. Lần đầu gặp Triệu Phá, hắn còn tưởng đối phương là cương thi ấy chứ. Hai người nói chuyện thì Thanh La căn cơ vững vắc, vững chắc, đồng lứa ít có đối thủ. Khống vân chi thuật xuất thần nhập hóa, dễ dàng đánh bại từng thanh niên có chí lớn. Cuối cùng đến Mạnh Cảnh Châu, mỉm cười tự tin, đĩnh đạc lên lôi đài, chỉ đứng thôi đã tạo ra áp lực cực lớn. Tại hạ Mạnh Cảnh Châu, đệ tử Vấn Đạo Tông. Lời này vừa nói ra khiến người ta giật mình, ở dưới lôi đài liền náo động xì xào không ngớt. Cái gì? Vấn Đạo Tông? Cả đứng đầu của ngũ đại tiên môn sao? Nghe nói ai bước ra từ đó thì cũng là tuyệt thế thiên tài, mở quán ăn cũng thành tông thành tổ. Cái tên Mạnh Cảnh Châu này nghe sao quen vậy chứ? Hình như là Mạnh Cảnh Châu ở Thanh Châu Thịnh Điển là phải. Lục Dương nghe tên biến sắc buột miệng. Người đã kết đan, nhưng vì phần thưởng tâm đắc kết đan mà vẫn tham gia sao? Ta nghe nói hắn chỉ thích bắt nạt tu sĩ ở cảnh giới thấp. Hắn không phải là đến Thanh Châu đập phá sao? Không, hắn đâu có thủ Thanh Châu, hắn chỉ muốn đánh ra ban giám khảo. Lục Dương lại bổ thêm một câu. Đánh giám khảo không thắng, tự nhảy xuống lôi đài bỏ cuộc. Mọi người bàn tán, nhưng thông tin khác nhau, thế nhưng lại đều là sự thật. Thanh La thì sắc mặt kỳ lạ, chán ghét nhìn Mạnh Cảnh Châu. Rõ ràng là nàng cũng nghe danh Mạnh Cảnh Châu. Sau Thanh Châu Thịnh Điển thì chuyện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu như một cơn lốc lan ra khắp cả đại lục trung ương, phổ biến trong tầng tu sĩ thấp. Nhưng vì nó bị lan quá rộng cho nên thông tin có chút sai lệch. Mạnh Cảnh Châu nghe lời bàn tán cái mặt đen lại, danh tiếng quán lại bị hủy hoại như thế này sao? Tu sĩ thì phải kiên định đạo tâm, đánh giá bên ngoài như mây trôi. Nhưng sao lại có một giọng quen thuộc trong đám người bàn tán như vậy? Thôi kệ, cứ thắng trước đã. Mạnh Cảnh Châu ra hiệu mời để cho Thanh La ra tay trước. Mạnh Cảnh Châu làm hợp với quy tắc, Thanh La không thể nói gì. Nàng ra tay, sau lưng hiện rõ tưởng vân, hóa thành búa, thành đao, thành chĩa, 18 loại binh khí, sắc bén, bắn về phía Mạnh Cảnh Châu. Chỉ chiêu này thôi đã khiến bao đối thủ khổ sở, phải thua ngay tấp lự. Khống vân chi thuật, hay. Mạnh Cảnh Châu sáng mắt đối mặt với 18 loại binh khí hắn bày thế quyền pháp, băng quyền. Song quyền quán nhĩ, 18 loại binh khí chạm vào quyền ấn, liên hóa thành mây trắng mềm mại. Thanh La là không yếu, nhưng đáng tiếc gặp phải Mạnh Cảnh Châu. Đừng nói nàng là trúc cơ, cho dù có là kim đan thì nàng cũng không phải là đối thủ. Mạnh Cảnh Châu chỉ ba quyền đã ép hết át chủ bài của Thanh La, buộc nàng phải nhận thua. Ta thua. Thanh La chấp nhận thất bại, nhìn Mạnh Cảnh Châu nghiến răng. Tổ huấn không thể trái, theo như tổ huấn, người thắng ta là phu quân. Ánh mắt của Mạnh Cảnh Châu sáng lên. Vậy, Thanh La ánh mắt kiên định, đưa ra một quyết định lớn lao về nhân sinh. Đã thế, ta chỉ còn có một cách duy nhất, là phế bỏ tổ huấn. Ở dưới lôi đài, Lục Dương cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ra lênh láng. Triệu Phá thì muốn cười, nhưng thế Mạnh Cảnh Châu, tình huống này mà cười thì không hay, liền cố nén lại. Mạnh Cảnh Châu cái mặt đen lại, người ta phế bỏ tổ huấn, hắn còn biết nói gì đây. Phế bỏ tổ huấn, Thanh La không còn bị ràng buộc, cảm thấy đất trời rộng mở, lập tức rút lôi đài trở về tông môn. Mạnh Cảnh Châu nhảy xuống, chừng Lục Dương đang cười ngặt nghẽo và Triệu Phá thì cố nén cười. Ba người một thi một ngựa vào thành, có lẽ vận đào hoa của Mạnh Cảnh Châu đã bị đè nén quá lâu, giờ bùng nổ không sao cản nổi. Đầu tiên là gặp phải nữ tử bán thân chôn cha, nàng mặc tăng phục nhưng vẫn thấy nhan sắc ok. Nàng nói là vì chôn cha mà sẵn sàng bán thân, làm nô tỳ cũng được. Thế Mạnh Cảnh Châu, nàng còn rụt rè gọi thiếu gia, khiến trong lòng hắn ngứa ngáy. Nữ tử này thì không có tu vi, đã chờ qua thời điểm tu luyện tốt nhất. Nhưng mà bất hủ tiên tử lại nhìn ra điểm đặc biệt. Thú vị thật, tiểu nha đầu bán thân này có phá vọng đạo thể hiếm có. Giờ trông thì yếu ớt, thực ra đạo thể đang tích lực đó. Chỉ khoảng nửa năm đến một năm, đạo thể thức tỉnh thì nàng sẽ vụt sáng và nhanh chóng đuổi kịp bọn đồng lứa. Nếu như lão quái tính mắt thấy được thu làm đồ đệ, vài năm sau thành tựu của nàng còn cao hơn nữa. Thế gian thì có cửu đại tiên thể như là vũ hóa tiên thể của Đào Yêu Diệp hay là vô cấu tiên thể của Lục Trưởng Lão vậy. Ngoài cửu đại tiên thể thì còn có tam thập lục đạo thể, thành tựu tuy thấp hơn nhưng đủ tư cách trở thành thiên kiêu và có chỗ đứng ở trong đại thế chi tranh, làm cánh tay đắc lực cho nhóm thiên tài như Lục Dương hay là Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu thì không biết chuyện về thể chất của tiểu nha đầu, chỉ thấy nàng ta đáng thương và xinh đẹp liền trả tiền mua, rồi bị lừa. Nha đầu kia cầm theo linh thạch nói đi chôn cha rồi mất hút con mẹ hàng lươn. Ba người báo quan thì quan phủ nói nàng là tội phạm lão luyện, sẽ điều tra, nhưng đừng hy vọng là phá án sớm, nàng rất khó bắt. Tiểu mỹ nhân, theo bản thiếu gia đi, ta cho nàng vinh hoa phú quý. Tiếng cười dâm đãng vang lên, rõ ràng không phải là người tốt. Mạnh Cảnh Châu phấn chấn, kịch bản này quen nga. Lục Dương khoe với hắn, hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Dừng, lại dám cưỡng đoạt dân nữ trước mặt ta. Mạnh Cảnh Châu nghĩa khí đứng đầu ra tay, sau đó đánh cho cả nhà ác thiếu lộn tùng phèo. Lão tổ cũng phải ra mặt khóc lóc, cam đoan không tái phạm. Tiểu mỹ nhân cảm kích Mạnh Cảnh Châu. Kiếp sau, tiểu nữ nguyện làm thân châu ngựa để báo đáp đại ân. Thế rồi nàng chạy mất, không muốn ở gần Mạnh Cảnh Châu thêm một phút nào. Ba người định vào khách điếm thì lại nghe tiếng cãi vã. Lục Nhi, lòng ta mà nàng còn chưa hiểu sao? Ta thật lòng thích nàng, tại sao nàng lại không nhận chứ? Là ta làm gì chưa tốt sao? Một công tử áo hoa vẻ mặt âm trầm kéo một nữ tử áo màu xanh nhọt truy hỏi không buông. Nữ tử tên gọi Lục Nhi chịu không nổi, công tử âm trầm kia thấy ba người Mạnh Cảnh Châu có khí chất bất phàm, mắt sáng lên. Ta thực sự không nhận nổi tình ý của ngươi, ta đã có người trong lòng. Công tử âm trầm kia không tin, liền lắc đầu. Lục Nhi, đừng có lừa ta không tin. Nàng chỉ vào Mạnh Cảnh Châu, chính là hắn, ta thích hắn, ta và hắn đã tự định chung thân rồi. Mạnh Cảnh Châu nghĩ vận đảo hoa tới, liền truyền âm khoe mẽ với Lục Dương và Triệu Phá. Lục Dương thì khuyên Mạnh Cảnh Châu đừng có bốc đồng mà phải phân tích. Công tử âm trầm kia rõ là kẻ độc ác như địa đầu xà không dễ chọc. Hắn muốn chiếm Lục Nhi, nàng không thích cho nên tìm ngươi làm bia đỡ đạn. Ngươi không sợ địa đầu xà, nhưng Lục Nhi lại không biết. Ngươi và Lục Nhi là xa lạ, nàng không biết thân phận, sức mạnh hay bối cảnh của ngươi có vượt qua công tử âm trầm hay không. Để ngăn chặn hắn mà ngài, nàng lại lạnh lùng đẩy ngươi ra trước, làm ngươi phải chịu hết áp lực. Ở trong trường hợp này mà ngươi còn nghĩ là Lục Nhi sẽ thích ngươi sau, lõ nàng là có ác ý với ngươi thì có. Ba người vào khách điếm, đêm đó có một nữ tử mặc dạ hành y chọc thủng cửa sổ phòng Mạnh Cảnh Châu. Nàng đeo mạng lộ ra cặp mắt như lục lòng ngọc lục bảo. Nữ tử dạ hành này mắt đầy xuân sắc, hơi thở hổn hển giống như chúng độc vậy, cần dương cương chi khí để giải, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi nàng và Mạnh Cảnh Châu, mà cách giải thì chỉ còn có một. Nữ tử chán ghét nhìn Mạnh Cảnh Châu, tự lấy giải độc đan từ nhẫn chữ vật nuốt vào, hiệu quả tức thì, sau đó rời đi. Người làm nghề như nàng ra ngoài luôn phải chuẩn bị kỹ càng. Suốt cả quá trình, Mạnh Cảnh Châu không có cơ hội nói chuyện. Ba người nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị đi. Vừa rời khỏi khách điếm thì một tiểu thư nhà giàu có danh sắc kha khá tìm Mạnh Cảnh Châu như gặp được cứu tinh. Xin hỏi, ngươi là người ngoại địa sao? Đúng vậy. Vì tiểu thư này thở phào. Tốt quá, mẹ ta không quen ngươi. Là thế này, mẹ ta ép ta phải cưới, ta không muốn, bịa ra là đã có mặn, bạn trai. Trước kia lấp liếm được, nhưng hôm nay qua không nổi. Mẹ ta đòi gặp bạn trai, ngươi giả làm bạn trai của ta, ta trả thù lao. Mạnh Cảnh Châu đồng ý. Tình huống gì đây? Triệu Phá ngạc nhiên. Ai mà biết, Lục Dương nhún vai, không quan tâm cho lắm. Gặp phụ huynh suôn sẻ, Mạnh Cảnh Châu khoe ra thế, nhân phẩm, tu vi và tông môn đều là ứng viên lý tưởng. Nhưng mẹ của tiểu thư kia chết cũng không đồng ý. Nhìn Mạnh Cảnh Châu thấy thế nào cũng không vừa mắt, liền đuổi ra ngoài, dặn tiểu thư kia đừng qua lại nữa. Sau đó tiểu thư lén lút tìm Mạnh Cảnh Châu mà giải thích. Xin lỗi, vừa gặp ta đã thấy người đáng ghét, mẹ ta giống ta, chắc cũng như vậy. Chắc chắn không đồng ý ngươi làm bạn trai, nhờ thế mà mẹ không ép ta cưới nữa. Đây là thủ lao, sau này đừng gặp lại. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, còn mẹ nó, nguyên rủa này cũng chẳng tốt hơn trước gì cả. Dọc đường, vận đào hoa của Mạnh Cảnh Châu không ngừng. Cuối hành trình, vận may hết, ba người mới đến Cương Thi Tông. Chủ thành Hoang Châu có tên là Hán Thủy Thành, là một thành trì quan trọng phồn hoa. Cương Thi Tông nằm ở Âm Thi Sơn Mạch bên ngoài Hán Thủy Thành, là nơi có âm khí nồng đậm, thích hợp với việc dưỡng thi. Cương Thi Tượng gọi Âm Thi Sơn Mạch là thánh địa. Bước vào địa giới của Cương Thi Tông, dù là trời nắng chói, thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cũng không cảm thấy ấm áp, chỉ có từng luồng khí lạnh âm u. Triệu Phá thì lại lộ vẻ thoải mái, như đang tận hưởng môi trường chung quanh. Bất Hủ Tiên Tử cũng không ngạc nhiên. Không chỉ Cương Thi Tượng, mà ai có âm thuộc tính tu luyện công pháp đều thấy dễ chịu ở đây. Hơn nữa nơi này, mưa không có sấm. Hết sức an toàn. Âm thuộc tính công pháp liên quan đến quỷ hồn và thi thể, như công pháp của Cửu U giáo vậy. Tu sĩ âm thuộc tính sợ nhất là sấm sét đánh xuống. Lôi đình là chí dương chí cương, tự nhiên khắc chế bọn họ. Ở trong 24 tiết khí thì kinh chập chính là mô tả lôi đình có thể uy hiếp âm vật. Triệu Phá sư huynh về rồi. Hai đệ tử canh cổng trông thấy Triệu Phá vội vàng hành lễ. Họ cũng có cương thi cùng đứng gác. Triệu Phá là đệ tử thế hệ mới xếp hạng top 2, là thần tượng của đám đệ tử thế hệ trẻ. Khắc Hoàng Minh xếp hạng đầu, Triệu Phá thì hay giúp người cho nên được người ta quý mến, rất có duyên ở Cương Thi Tông. Triệu sư huynh, hai vị này là... Họ là đạo hữu Vấn Đạo Tông, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đến thăm Cương Thi Tông. Hai đệ tử kia giật mình, lại là Vấn Đạo Tông? Lại? Triệu sư huynh có lẽ không biết, lúc huynh đi vắng, tông môn có đạo hữu Vấn Đạo Tông là người man tộc đến để học Cương Thi Thuật. Có phải man cốt không? Lục Dương nhịn không được mà hỏi. Đúng, tên này. Man cốt học Cương Thi Thuật làm gì? Hắn không phải là một nho tu sao? Mạnh Cảnh Châu khó hiểu. Ai mà biết? Hai đệ tử báo vào tông môn, chấp sự nghe tin đích thần ra đón. Phiền chấp sự thông báo, bọn ta muốn đến bái kiến tông chủ của quý tông. Chấp sự liền khó xử, tông chủ đang tu luyện công pháp mấu chốt, nhận Hoàng Minh làm đồ đệ xong thì bế quan không gặp ai cả. Vậy à, không sao, bọn ta bái kiến trưởng lão cũng được. Dù sao thì họ cũng đến đây để tìm cách giải nguyền cho Mạnh Cảnh Châu thì hỏi ai cũng được. Ta sẽ dẫn hai vị đi, sư phụ ta chính là đại trưởng lão, Triệu Phá mỉm cười. Ở sau đại bỉ tông môn, Hoàng Minh đã được tông chủ nhận làm đồ đệ, Triệu Phá thì được đại trưởng lão thu nhận, địa vị thực tế còn cao hơn cả chấp sự. Phiền Triệu Phá sư chất, Mạc sư thúc khách sáo rồi. Ba người một thi một ngựa vào Cương Thi Tông an trí cho lão mã, rồi đi tìm đại trưởng lão. Thơm quá. Triệu Phá hít hà, ngửi mùi hương lạ. Thơm, quen. Mạnh Cảnh Châu cũng ngửi thêm mùi thịt nướng quen thuộc. Chắc chắn là man cốt chứ còn ai vô đây. Lục Dương mỉm cười. Cái mùi nướng này chỉ có ba người họ, cao tầng Bất Hủ giáo hoặc là giáo chúng của Cửu U giáo là làm được. Nói cách khác thì ngoài ma giáo chỉ có ba người họ biết. Đi, gặp thử thôi. Mạnh Cảnh Châu quên luôn chuyện giải lời nguyền. Ba người lần theo mùi thơm tìm đến man cốt, không cần ngửi, cứ thấy chỗ nào đông là biết ngay. Đệ tử Cương Thi Tông vây quanh, không biết làm gì, mà mùi thơm từ giữa phát ra. Tránh ra, tránh ra. Ba người chen lên hàng đầu trông thấy man cốt. Man cốt ngồi xếp bằng miệng lẩm bẩm. Hai cái xác dê nhảy múa trên đống lửa, tự bôi quyết gia vị lên người mình. Hương vị thịt dê hòa quyện với gia vị, lại có lửa kích thích, mùi hương thơm nức. Xác dê được nướng vàng ruộng, khiến cho người ta thèm thuồng chảy cả nước miếng. Phân. Man cốt quát lên, cái xác dê tự chia thành từng miếng nhỏ, mỗi người một phần. Đệ tử Cương Thi Tông đã chầu trực sẵn, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa khen ngợi. Ta chưa từng ăn dê nướng ngon như vậy, da giòn, thịt thơm, trong còn mọng nước. Chưa hết, dê nướng trước đây chín không đều, chỗ cháy chỗ sống. Dê của man cốt đạo hữu vừa thơm mà xương cũng thấm vị. Vấn Đạo Tông đúng là có cách, tại sao ta không nghĩ tới dùng Cương Thi Thuật để nướng chứ, hiệu quả không ngờ lại tốt như thế này. Thảo nào, người ta vào Vấn Đạo Tông mà ta vào không được, đúng là tư duy khác biệt mà. Không chỉ tư duy, thiên phú của man cốt đạo hữu cũng rất cao. Học Cương Thi Thuật mất 3 đến 5 năm, vậy mán chỉ nửa tháng đã nhập môn. Tinh thần học hỏi đúng là hơn bọn ta. Man cốt liền khiêm tốn, chư vị đạo hữu khen quá rồi. Tiểu tài này so với hai sư huynh của ta chỉ là tiểu vu gặp đại vu, nhất là Lục Dương sư huynh. Nếu nhắn học Cương Thi Thuật, thêm vào tam vị chân hỏa thì dê nướng còn ngon hơn nữa. Mọi người lúc đó không tưởng tượng nổi là nó sẽ ngon cỡ nào. Còn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ở đối diện thì ngáo ra. Thảo nào man cốt lại đi học Cương Thi Thuật. Hóa ra là hắn chưa quên lời ở Mật Lâm khi xưa. Khi Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Đào Yêu Diệp và man cốt rèn luyện ở Mật Lâm đã giết nhiều yêu thú. Man cốt thấy là nướng nguyên con thì dễ chín không đều. Hắn đề xuất là dùng Cương Thi Thuật để nướng. Phương pháp này được đại nhân vật thời thượng cổ của man tộc là Bất Hủ Tiên Tử khen ngợi. Man cốt học tốt không chỉ khiến cái xác dê đứng lên tự nướng mà còn tự phân chia nữa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe Triệu Phá biết phân chia Cương Thi là một dạng kỹ thuật chiến đấu rất khó nắm bắt. Man cốt, lâu rồi không gặp. Hai người giơ tay chào, khóe miệng nhếch lên. Man cốt nghe giọng quen quen, ngẩng đầu liền thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, cặp mắt liền sáng rực. Lục huynh, Mạnh huynh, sao các huynh lại ở đây? Lão Mạnh làm nhiều điều xấu gặp phải báo ứng. Lục Dương cười xấu xa. Chuyện xấu ư? Man cốt nghi hoặc. Trong mắt hắn thì Lục huynh và Mạnh huynh là những tấm gương sáng, là người tốt cả, sao lại làm chuyện xấu được? Lão Mạnh bị nguyền rủa, giờ đặc biệt là không có duyên với nữ nhân. Man cốt chợt hiểu, chắc là Mạnh huynh vì tu luyện để khai thác hết tiềm năng của đơn thân linh căn, cố ý chịu lời nguyền để thể hiện quyết tâm tu luyện. Ở trong thời gian học Cương Thi Thuật, Lục huynh, Mạnh huynh chắc là tranh thủ từng giây khắc khổ tu luyện ở bên ngoài. Còn mình học được một chút Cương Thi Thuật đã tự mãn, mà thuật này lại chẳng giúp tăng cao tu vi. So với Mạnh huynh thì mình đã lãng phí thời gian rồi. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vậy là Mạnh Huynh bị nhân quả phản vệ, nữ nhân sẽ bất giác chán ghét, cho nên đến Hoàng Châu tìm cách giải sau. Man Cốt nghe Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu kể lại thì chợt hiểu, đúng là Mạnh Huynh tiếp xúc với cao tầng, kim đan kỳ bình thường, nào gặp phải nhân quả phản vệ cơ chứ. Dê nướng phân chia xong, ba sư huynh đệ đứng xa đệ tử Cương Thi Tông để hàn huyên. Vậy ngươi thì sao? Sao lại đến Cương Thi Tông? Là tự đến à? Ta về tộc tham gia lễ trưởng thành, xong lễ ta muốn học cương thi thuật để nướng thịt. Tộc trưởng đưa ta đến, tiện thể thăm Lộ Tông Chủ. Nhưng Lộ Tông Chủ đang bế quan, tộc trưởng cũng không quấy rầy, để ta ở lại Cương Thi Tông rồi về rồi. Tông chủ của Cương Thi Tông tên là Lộ Bát Thiên, là một hợp thể hậu kỳ. Ta định tỉ thí với Hoàng Minh của Cương Thi Tông, nhưng hắn đi làm nhiệm vụ chưa về. Nghe nói là lễ trưởng thành của man tộc rất nguy hiểm, phải đấu với yêu thú kim đan kỳ. Lục Dương là đại sư huynh cho nên cũng quan tâm tới tiểu sư đệ. Man Cốt thì chất phác gãi đầu, nguy hiểm thì không hẳn. So với bà ta trúc cơ kỳ lẻn vào trong ma giáo, thời điểm trúc cơ hậu kỳ còn đuổi đánh yêu thú kim đan kỳ trong mật lâm mà. Quả thật là so với hai việc này thì Man Cốt ở kim đan kỳ đi giết yêu thú kim đan kỳ không khác gì là an toàn như trở về vấn đạo tông vậy. Triệu Phá liền bước tới, sư phụ bình thường tu luyện, giờ rảnh rồi. Đi thôi, Mạnh Cảnh Châu mỉm cười, cảm giác là vận may đang nghiêng về phía mình, nhưng lại cảnh giác hỏi, sư phụ ngươi là nam hay nữ vậy? Nam, tốt quá. Man Cốt đã không cần học thêm cương thi thuật, chỉ cần biết nướng thịt, hắn liền theo Mạnh Cảnh Châu đi tìm đại trưởng lão. Man Cốt vui vẻ nói, thấy các huynh, ta lại nhớ chuyện thú vị. Hán Thủy Thành có tiệm nướng tên là Tái Lai Nhất Thứ, giống tên của bọn ta. Bọn họ là một chuỗi, còn bảo là bí truyền từ bí phương thượng cổ. Ta định thử nhưng mà chưa có thời gian, Man Cốt tiếc nuối. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Thực ra thì tiệm mà ngươi thấy là có liên quan đến bọn ta đó. Lục Dương truyền âm, không thể nói ở trước mặt Triệu Phá, dễ khiến cho hắn tưởng nhầm mình là ma giáo. Chưa kịp nói, người đã về nhà rồi. Trong thời gian đó, ta và Lão Mạnh đã liên lạc với Cửu U giáo. Man Cốt nghe xong câu chuyện ngẩn người, cả nửa ngày không có phản ứng. Hắn chỉ về nhà có một lần thôi, mà Lục Huynh và Mạnh Huynh đã lập ra Thiên Đỉnh giáo, kéo cả đại sư tỷ, tông chủ, trưởng lão và Đào Yêu Diệp nhập bọn, khiến cho Cửu U giáo mở chuỗi tiệm nướng ở khắp mọi nơi. Mắn về chưa đến 2 tháng thôi mà. Quả nhiên Lục Huynh và Mạnh Huynh luôn là người thông minh cực đỉnh. Yên tâm đi, ngươi góp về mặt kỹ thuật, lợi nhuận của tiệm nướng ngươi cũng có một thành. Công thức tiệm sử dụng chính là bí truyền của nhà Man Cốt. Man Cốt thì lại không quan tâm đến lợi nhuận, là man tộc thượng cổ duy nhất, cả tộc coi hắn như vàng, hắn không hề thiếu linh thạch, chỉ là ít có chỗ cần tiêu tới. Vậy Thiên Đỉnh giáo còn chiêu mộ người không? Man Cốt chủ động tiến tới hai tấm gương sáng. Chiêu, dĩ nhiên là chiêu. Thiên Đình giáo cần một thiên tài như ngươi. Lục Dương mỉm cười. Man Cốt mà không nói thì hắn cũng định đề cập tới. 5 người đứng đầu tông môn, Lục Dương đều bớ hết vào Thiên Đình giáo. Cả nhóm lúc này tới chỗ sâu nhất của Cương Thi Tông, không khí càng thêm lạnh lẽo. Có một lão nhân ngồi trong đại điện xa hoa, nhưng trống trải, ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc. Sư phụ, đây là 2 người vấn đạo tông mà ta nhắc tới, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Man Cốt đạo hữu thì chắc là ngài đã gặp. Bái kiến đại trưởng lão. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu khom người hành lễ. Thôi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Đệ tử của Bất Ngữ lão nhi, tiểu tử Mạnh gia, nói ra thì đều có duyên với ta. Lão nhân kia bất chợt cười khà khà, ánh mắt giả nua ấm lại. Ta họ Cái, cứ gọi ta là Cái trưởng lão. Đây là thư của tứ trưởng lão. Lục Dương lúc này mới đưa thư giới thiệu do Tạ Sơn Nhân viết. Lâu rồi không thấy thư của Tạ Sơn Nhân, chứ ông ta đẹp, đáng giá ngàn vàng, đủ tư cách của đấu giá. Ủa, thư đã bị mở ra. Cái trưởng lão không vui, thấy tiểu bối thiếu lễ nghĩa, tại sao lại tùy tiện mở thư của trưởng bối? Không phải là bọn ta mở, mà là xương cốc chủ, Lục Dương bất đắc dĩ đành phải giải thích. Nữ ma đầu xong. Cái trưởng lão nghe tên của xương cốc chủ tay run lên, vội dùng thần thức quét qua thư, sợ như là xương phi nhạn có để lại nguyên rủa để hại ông ta. Bởi vì đã có tiền lệ rồi. May quá, thư an toàn, chuyện gì, kẻ chậm rãi. Tứ trưởng lão bảo bọn ta đến Hoàng Châu tìm cách giải nguyên, khuyên là nên đến Quý Tông mà hỏi. Bọn ta thì lần đầu mới đến Hoàng Châu, mọi thứ lạ lẫm, nghe được Thất Tình Cốc giỏi về nguyên rủa cho nên mò đến đó trước. Cái trưởng lão khóe mắt co giật, tân sinh ngưu độc bất úy hổ, làm đồ đệ của Bất Ngữ lão nhi, cầm thư của Tạ Sơn Nhân đi tìm xương phi nhạn, Bộ sợ mình là sống lâu quá sao? Nhất là cuối thư, Tạ Sơn Nhân còn gọi Sương Phi Nhạn là nữ ma đầu, một cái biệt danh riêng tư, ai dám gọi trước mặt người ta. Thằng nhóc đứng lành lặn trước mặt mình, thực sự là khí vận không tệ lắm rồi. Nguyên rủa thì lão lộ giải được, nhưng mà phải chờ. Lão đang bế quan để đột phá độ kiếp kỳ, khi xong thì nguyên rủa của ngươi không thành vấn đề nữa. Phá độ kiếp kỳ ư? Mọi người giật cả mình. Lộ tông chủ cùng lứa với Bất Ngữ đạo nhân và trưởng lão của các thế lực lớn, họ đều ngầm so xem ai sẽ đạt tới độ kiếp kỳ trước, không ngờ là lộ tông chủ lại cầm cờ đi đầu. Lục Dương phản ứng rất nhanh liền tiến lên. Vậy có cần ta báo với trưởng lão của bọn ta cùng tới chúc mừng lộ tông chủ không? Vấn đạo tông thì giao hảo với Cương Thi tông, lộ tông chủ phá độ kiếp kỳ là một cái hỷ sự, vấn đạo tông nên cử trưởng lão tới chúc mừng. Hắn và Mạnh Cảnh Châu lúc này còn chưa đủ tư cách để đại diện. Cái trưởng lão liền xua tay, không cần không cần. Lão lộ đã dặn trước khi bế quan, đừng nói là hắn phá độ kiếp kỳ, muốn tạo ra bất ngờ. Ta kể cho các người vậy thôi, chứ đừng nói với ai. Lão lộ chỉ khoảng 3 đến 5 ngày sẽ đột phá, các người tạm chờ là được. Gần đây, Hán Thủy Thành xuất hiện nhiều quỷ hoạn tai họa. Nếu như đã có vài ngày rảnh, thì có thể đến gần Hán Thủy Thành để bắt quỷ, về tông môn đổi điểm cống hiến. Ta sẽ viết thư chứng minh. Cái trưởng lão mỉm cười, rất chiếu cố bọn tiểu bối Lục Dương. Tai họa quỷ hoạn ư? Lục Dương nghi hoặc. Hán Thủy Thành đã có châu mục chấn giữ, có Cương Thi tông hỗ trợ, mà quỷ hoạn nào lại dám ló đầu ra? Cái trưởng lão thở dài. Châu mục tiền nhiệm bị tố cáo bắt đi rồi, kéo theo cả nhiều quan viên, cho nên nhân sự của Hoang Châu tạm thời xáo trộn. Lúc này Hán Thủy Thành đột nhiên xuất hiện quỷ hoạn tai họa, dùng quy tắc cũng khó mà cấm đoán hoàn toàn. Có lẽ là có hợp thể kỳ ngầm đối kháng. Châu mục mới nhậm chức thì chưa vững, gặp chuyện này xử lý không ổn, quỷ hoạn không có được khống chế. Cửu U giáo giỏi về khu quỷ, châu mục nghi là họ ngầm làm chuyện này, còn đang tra xét nhưng chưa có kết quả. Cương Thi Tông là đại tông nổi tiếng của Hoang Châu, dĩ nhiên phải gánh vác trách nhiệm, khuyến khích đệ tử đi giải quyết quỷ hoạn. Cấp độ không cao, đủ cho các người ứng phó. Dĩ nhiên, các người cũng có thể ở trong tông để học cương thi thuật, tùy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn nhau, thấy được sự nghi ngờ. Tại sao là Cửu U giáo được? Họ còn đang bận rộn mở tiệm nướng khắp nơi, rảnh đâu mà làm chuyện này. Sợ tiệm kiếm không đủ tiền sao? Nhưng dù là ai gây ra, đã là đệ tử vấn đạo tông, họ đương nhiên là phải xử lý. Thế là cả nhóm từ biệt cái trưởng lão, giọng của Bất Hủ Tiên Tử lại vang lên trong đầu Lục Dương. Lão đầu vừa rồi không phải là người, mà là cương tiên, được luyện chế rất tinh tế. Ai cơ? Lục Dương còn tưởng mình nghe nhầm, thì là cái lão đầu đó. Lục Dương nghĩ ngay, cái trưởng lão chết không ai biết, có người luyện thi thể ông ta, giả tạo ra giả tượng còn sống, hắn nghe vậy liền lạnh gáy. Triệu huynh à, ta thấy cái trưởng lão có gì đó kỳ lạ, Lục Dương thăm dò. Triệu Phá giơ ngón tay cái lên, Lục huynh thật tinh mắt, nhìn cái ra ngay. Người vừa ngồi đó không phải sư phụ, mà cương tiên do sư phụ làm ra. Chuyện gì? Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt tò mò. Triệu Phá mỉm cười giải thích cũng không hề giấu giếm. Cương thi tượng tiếp xúc với thi khí và tử khí lâu năm, âm dương sẽ mất cân đối, âm thịnh dương suy, thân thể yếu ớt. So với thể tu như là Mạnh huynh hay là tu sĩ bình thường thì rõ là thân thể bọn ta yếu hơn. Tu vi của cương thi tượng thể hiện ra ở phương diện cương tiên luyện. Vì để an toàn, tư hóa thần kỳ cương thi tượng sẽ không lộ diện mà dùng tiên cương để thay thế. Không chỉ sư phụ ta, mà tất cả trưởng lão trong tông môn đều dùng tiên cương để mà xuất hiện. Thân thật của họ thì không ai biết giấu ở đâu. Hơn nữa đa số cương thi tượng sẽ không thích giao tiếp với người sống, nhút nhát trầm lặng để cho cương tiên thay thế mình tiện hơn. Cương thi tượng quanh năm tiếp xúc với thi thể và nội liễm, người mà hoạt bát như Triệu Phá là khá hiếm. Hóa ra là vậy, Lục Dương hiểu là mình đã nghĩ quá nhiều. Tiếp theo là đến học đường, hay là ta nhận nhiệm vụ rồi cùng nhau đi giải trừ quỷ hoạn. Lục Dương mỉm cười nghiêm nghị nói, dĩ nhiên phải giải trừ quỷ hoạn. Lão Mạnh có đơn thân kinh linh căn, lại kết ra hai cái đơn thân kim đan là thuần dương chi thể, quỷ hồn vừa nhìn hắn là chạy té đái rồi. Có lão Mạnh, giải trừ quỷ hoạn dễ như trở bàn tay thôi. Hiếm khi được Lục Dương khen, lại đúng sự thật, nhưng Mạnh Cảnh Châu lại không vui chút nào. Ngươi mới là đơn thân linh căn, cả họ nhà ngươi là đơn thân linh căn. Đôi lúc Mạnh Cảnh Châu rất muốn đấm cho Lục Dương một bộ đơn thân nguyền rủa chú quyền, nhưng hắn lại không dám. Trực giác mách bảo nếu đánh như vậy, nhân quả phản vệ sẽ càng nặng hơn, cứu không nổi. Lục Dương nhỏ bé, đợi ta thành tiên sẽ cho người một bộ quyền pháp. Vậy nhiệm vụ kim đan kỳ bọn ta nhận bừa được không? Triệu Phá cân nhắc, bốn kim đan kỳ ra tay quét sạch nhiệm vụ quỷ hoạn kim đan. Lục Dương liền buông tay lên, táo bạo một chút, nguyên anh kỳ cũng bú luôn. Triệu Phá giật mình, nhưng hắn hiểu ra bốn người liên thủ lại thì đối phó với quỷ nguyên anh kỳ là không thành vấn đề. Được, vậy thì ta đi tìm nhiệm vụ nguyên anh kỳ, ba vị chờ cho một chút. Triệu Phá đi nhận nhiệm vụ, Lục Dương rảnh rỗi liền lấy cửu u lệnh liên lạc với Thạch Phó Giáo Chủ, nhập vào một đoạn. Thiên đình giáo có thiên vương ở Hán Thủy Thành Hoang Châu, phát hiện ra tai họa quỷ hoạn, Châu Mục nghi là các ngươi làm, có đúng vậy không? Chờ một lúc mà cửu u lệnh không phản hồi, Lục Dương tưởng là Thạch Phó Giáo Chủ bận chưa xem định cất đi, thì cửu u lệnh nóng lên, hiện ra một đoạn dài. Lục Dương ngao ngán, hóa ra không phải Thạch Phó Giáo Chủ không thấy, mà là đang viết rất điên cuồng. Thạch Phó Giáo Chủ trả lời, đây là một sự vu khống trắng trợn, triều đình lại đổ oan cho bọn ta. Giáo chủ thấy đối chung đối của Lục thiếu giáo chủ rất hay, cửu u giáo thiếu cường giả cần phải chuyên tâm tu luyện, gia tăng hợp thể kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ. Hoạt động của cửu u giáo đang nửa dừng lại, ở trong giáo thì bận rộn mở chuỗi tiệm để kiếm tiền theo đúng quyết định của giáo chủ. Phân bộ cửu u giáo, Thạch Phó Giáo Chủ thấy câu hỏi của Lục Dương liền phẫn nộ. Bọn ta bận kiếm tiền đến mù cả mắt không đủ thời gian, đâu có rảnh mà làm quỷ hoạn, có lợi ích gì chứ? Triều đình không phải lần đầu vu oan, hễ cứ có chuyện gì không rõ là đổ thừa cho ma giáo bọn ta đâu có rảnh háng mà làm mấy thứ này. Hắn vừa trả lời Lục Dương vừa chửi, nếu như để cho thiên đình giáo hiểu lầm cửu u giáo là tự ý hành động, không quan trọng đạo cục, vậy thì sau này hợp tác sâu sẽ rất khó. Trả lời xong hắn thấy cần phải giải thích thêm, nhưng cửu u lệnh không dùng được. Mẹ nó, còn phải chờ 5 ngày, phiền chết cha đi được. Thạch Phó Giáo Chủ ngả ra ghế nhìn lên trần nhà vỗ đầu. Ôi, ta lo gì chứ, giáo chủ đang ở Hoang Châu cơ mà. Hắn lấy một cái cửu u lệnh khác kể chuyện Lục Dương nói, hỏi xem giáo chủ muốn xử lý ra sao. Giáo chủ liền nhanh chóng trả lời một câu, ta đang ở Hán Thủy Thành. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại trước cái phần đọc truyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.